Sáng sớm Trầm Miên, chương 14:14, pháo đài 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược theo dòng lịch sử để tìm hiểu về quá khứ xây dựng pháo đài Ngân Bắc đầu năm đầu tiên khi xây dựng đế quốc mới. Chỉ sau một năm đế quốc của tân nhân loại được thành lập, vị đại đế Kaios đã đứng ra thành lập quân đội đế quốc và quân đoàn viễn chinh là Ngân Bắc đầu. Cứ như vậy dương cao lá cờ chiến đấu tiến thẳng về phía viễn tinh tế. Trận chiến thần thánh đầu tiên cứ như vậy mà khai hòa. Đại đế Kaios là một thế hệ anh hùng thiết huyết, vị hoàng đế này đã đích thân chấm dứt ách thống trị đen tối của đế chế cũ, lại tự mình tiến quân đến viễn tinh tế. Trong suốt cuộc đời ông đã 5 lần phát động chiến dịch viễn tinh tế, đời sau gọi những chiến dịch này là chiến dịch thần thánh, bất cứ nơi nào tiếng súng đi qua thì sinh vật ngoài hành tinh liền hoàn toàn bị tiêu diệt, văn minh nhân loại và lãnh thổ quốc gia được mở rộng 1/3, mãi đến như bản đồ đế quốc hiện nay. Đại đế lại liên tiếp xây dựng 3 tòa pháo đài ở 3 tinh cầu khác nhau để làm cứ điểm Ngân Bắc đầu bảo vệ nơi cư trú của nhân loại. Ông cũng cho quân đội trường kỳ đóng quân ở đây, thiết lập ra một phòng tuyến quân sự vừa có thể tấn công lại có thể phòng thủ. Từ đó, loài người không còn phải sống trong nơm nớp lo sợ sẽ bị sinh vật lạ xâm chiếm bất cứ lúc nào nữa. Còn bản thân đại đế Kaios, đến năm chiến dịch thần thánh thứ 5 đã băng hà, khi tin tức truyền về đế quốc. Ngay lập tức cả nước để tang, toàn dân buồn đau khóc thương. Đối với vị hoàng đế khai quốc đam mê chiến đấu, những chiến dịch thần thánh nổi tiếng này, có người nói đây là cái lợi mãi mãi, cũng có người nói là cực kỳ hiếu chiến. Nhưng cho dù ra sao, các phái lịch sử học đều không thể không thừa nhận. Không có đại đế, liền không có nhân loại như hiện nay, chứ đừng nói đến 3 pháo đài ở 3 dị tinh kia. Khương Kiến Minh cùng Đường Chấn sóng vai đi dạo quanh pháo đài đệ nhất. Vừa đi vừa nói chuyện. Tính tình của vị trưởng quan Hoắc Lâm kia còn rất thú vị. Khương Kiến Minh như nghĩ tới điều gì mà cười một tiếng. Hẳn là trước kia ông ấy gặp phải chuyện gì đó. Đường Chấn, Khương Kiến Minh, có lẽ là thiếu gia, tiểu thư con chồng trước nào đó bị đẩy tới viễn tinh tế nháo loạn hại chết thủ hạ gì đó. Cha mẹ ơi, chuyện như này mà cậu cũng đoán được. Đường Chấn kinh ngạc cảm thán một tiếng. Trước khi trưởng quan Hoắc Lâm phụ trách Mang Tân đã từng là một đội trưởng, sau này cả đội đều chết hết, chỉ còn lại mình ông ấy, cho nên tính tình. Hắn lắc lắc đầu, Tiểu Khương, chúng ta nhịn ông ấy một năm, chờ đến khi được điều đi thì tốt rồi. Hai người đi qua một cánh cửa tự động, Đường Chấn chỉ vào địa phương đám người tụ tập phía trước. Đầu kia là khu tiếp tế, nơi bổ sung năng lượng của cơ giáp. Nếu vũ khí bị hỏng, cũng có thể đến nơi này để tu sửa. Bên trong pháo đài được phân chia thành các khu vực, chim sẻ mặc dù nhỏ bé như nó lại hoàn chỉnh, có thể nói nơi này gần giống như một thành thị, cho dù là phát diện hay chăn nuôi thì nơi này đều có thể tự cung tự cấp. Đương nhiên, đây đều là chuyện do bên bộ phận hậu cần phụ trách, cách nơi quân khu của bọn họ còn rất xa, đi bằng cơ giáp cũng phải mất 5 phút mới có thể tới nơi. Bên cạnh khu tiếp viện là khu buôn bán, Đường Chấn vừa nói vừa mang theo Khương Kiến Minh đi qua. Có vật phẩm do pháo đài bày bán cũng có vật phẩm do tư nhân bày bán, cậu có thể mua được theo khẩu phần tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ ăn, thuốc men, vũ khí, và cả thuốc an thần, có thể nói ở đây cái gì cũng có. Khương Kiến Minh nhíu mày trầm ngâm, hiện tại đối với cậu mà nói, thứ quan trọng nhất chính là thuốc an thần. Cậu mang theo 12 ống thuốc an thần có độ tinh khiết vô cùng cao. Khi ở tinh cầu Beta cậu đã dùng mất một ống. Nếu chỉ đảm bảo nhu cầu sinh tồn tối thiểu, một mũi tiêm có thể giúp cậu kéo dài 3 ngày. Nếu tính như vậy, thì cậu chỉ có nhiều nhất 1 tháng mà thôi. Mà ở quân đội thuốc an thần có độ tinh khiết cao thì giá cả ước chừng phải 20.000 tệ một ống. Nói cách khác, nếu không tìm thấy con đường nào để lấy được thuốc an thần, 1 tháng sau, mỗi ngày cậu phải tiêu ít nhất 20.000 tệ. Chi phí để có thể sánh với ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Khương Kiến Minh chần chờ một giây, vươn ngón tay ra. Click mở điện thoại, ấn mở hiển thị số dư tài khoản. Số dư, 836.7. Tệ, Khương Kiến Minh nhanh chóng tắt màn hình. Đường Chấn tức khắc cười ngay tại chỗ, rồi khoác vai cậu. Bé ngoan à, trốn tránh có thể làm tiền tăng thêm được nhiều hay sao? Này, cậu có muốn mượn tiền không? Đừng có khách khí với tớ. Khương Kiến Minh rầu rĩ chề môi xuống, xoa xoa mi tâm quay đầu đi. Đừng nghịch, người này bình thường trông thì rất tùy tiện nhưng lại rất ít giao du với người khác. Tính tình có chút lạnh lùng khiến người khác không nhìn thấu, hiếm có lúc lộ rõ vẻ lo lắng như vậy. Đường Trấn càng nhìn càng vui vẻ, cười nửa ngày mới ngồi dậy, đi vài bước lại đứng lại. À, như thế nào? Cánh cửa tự động ở phía đối diện cư nhiên không có sáng đèn, điều này nói rõ cửa không mở. Bên cạnh người đến người đi, có vị sĩ quan phát hiện hai người bọn họ đứng im ở đây liền hào tâm nhắc nhở một câu. À, các cậu hẳn là quân giáo mới vào đúng không? Khu giao dịch bên kia hôm nay đóng cửa, ngày mai hãy trở lại. Đóng cửa, Đường Trấn nhíu mày, gãi đầu nhỏ giọng nói thầm. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải hôm qua còn rất tốt sao? Khương Kiến Minh nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. Khu giao dịch bên kia có cái gì sao? Đường Trấn nói, bên trong chính là nơi nghỉ ngơi của nhóm trưởng quan. À đúng, còn có cảng tinh hạm. Chẳng lẽ là có tinh hạm chuẩn bị xuất hành? Nhưng mã cũng không đến nỗi đóng cửa bên này chứ nhỉ? Khương Kiến Minh lập tức hiểu rõ. Xem ra vị điện hạ Garcia kia trở về. Hiện giờ vị hoàng tử duy nhất của đế quốc tới pháo đài đệ nhất. Thì làm sao có thể không nghiêm ngặt kiểm tra phòng vệ cho được? Bất quá, cái loại này cấp bậc nhân vật, trừ phi lại đến một hồi kinh thiên xảo ngộ, bằng không lấy bọn họ hiện tại cấp bậc, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng nhìn thấy. Còn về chuyện của Ryan, cậu nhất định sẽ nghĩ cách gặp mặt người này, chỉ tiếc không phải hiện tại. Khương Kiến Minh áp chế cảm xúc trong lòng, trên mặt không mảy may cảm xúc. Thôi, chúng ta về trước đi. Bọn họ theo đường cũ vòng về, không nghĩ tới đụng phải nhóm người mới vừa kết thúc huấn luyện kia. Không ít ánh mắt nhắm thẳng vào người Khương Kiến Minh, bốn phía sôi nổi nghị luận. Đó đó, là hắn đúng không? Tản Tinh Nhân, đúng vậy, hình như đã ghi vào hồ sơ, nghe nói về sau sẽ cùng chúng ta hành động. Không phải nên dưỡng ở pháo đài sẽ tốt hơn sao? Dù gì cũng là Tản Tinh Nhân. Đường Trấn nhíu nhíu mày, trong lòng không thoải mái, lôi kéo Khương Kiến Minh nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi trở lại ký túc xá, vừa mở cửa ra, bên trong liền xuất hiện mấy người quay đầu lại, tổng cộng có hai nam hai nữ, đều là những gương mặt trẻ tuổi. Bối Mạn Nhi đứng lên tiếp đón, nét mặt biểu lộ ra tươi cười vô cùng xinh đẹp. Đường thiếu, bạn học Khương, các cậu đã về rồi. Hẳn là bạn học Khương còn chưa gặp mặt những đồng đội khác, vì vậy tôi kêu mọi người đến nhận thức một chút. Đường Trấn vỗ trán một cái, dừng chân nói, đúng đúng đúng, là do tôi quên mất. Hắn đỡ phía sau lưng Khương Kiến Minh, đem người đẩy mạnh vào trong phòng. Tiểu Khương, là học sinh của trường quân đội Kaios, chúng ta Kaios. Chỉ xê ẩn sau khi tốt nghiệp lựa chọn tòng quân thì đều là quan quân, với quân hàm trung úy. Nhưng bởi vì hoàn cảnh ở Ngân Bắc đầu quá đặc thù, vì vậy mỗi quân giáo sinh mới tới đều có một năm để thích ứng, binh lính bình thường đều sẽ là thuộc hạ do trưởng quan dạy dỗ. Cái này hẳn là cậu đã biết rồi. Đường Trấn vừa nói vừa quay đầu, ngữ khí nhẹ nhàng. Chúng ta thuộc tiểu đội số 3, mấy người bọn họ và Bối Mạn Nhi đều là đồng đội trong vòng một năm tới, đây là... Chính là hắn còn chưa nói xong, thanh âm liền cứng lại. Chỉ thấy ba vị đồng đội kia sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh cực kỳ phức tạp, càng không có nửa điểm hữu hảo. Trong không khí tràn ngập hơi thở xấu hổ, tươi cười trên khóe miệng Đường Trấn biến mất từng chút một. Sáng ngời trên mặt Bối Mạn Nhi cũng dần dần ảm đạm xuống, nàng tiến đến bên người Đường Trấn cùng Khương Kiến Minh, mà nhỏ giọng xin lỗi. Thực xin lỗi, kỳ thực tôi có khuyên bọn họ, nhưng có vẻ bọn họ đều không quá tiếp nhận. Khương Kiến Minh khe khẽ thở dài, loại tình huống này, nên nói là trong dự kiến sao? Bên kia, ba người đồng đội liếc nhau một cái rồi đứng lên. Người thanh niên cao to nhất ồm ồm nói, quân phòng Ngân Hạc, Kiều Bố Lãng. Cô gái có tản nhang trên mặt xê ấn môi dưới một cái. Trường học Bá Đốn, Ari Smith, người lên tiếng cuối cùng là một thanh niên tóc đen, nhíu mày nói. Trường quân đội Kaios, Lý Hữu Phương, Khương Kiến Minh nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, trách không được thoạt nhìn có vài phần quen mặt, thì ra là cùng trường, nói không chừng trước kia còn từng giáp mặt đánh nhau. Vừa nghĩ tới cái này, bạn học Lý Hữu Phương liền đi tới trước mặt cậu. Tôi là sinh viên tốt nghiệp cơ giáp thao túng của nhị viện. Bạn học Khương Kiến Minh, tôi biết cậu. Lý Hữu Phương biểu tình âm u, cằm khẽ nâng. Tôi biết cậu có thiên phú, cũng từng nghe viện trưởng của chúng tôi khen cậu. Nói thực đáng tiếc, Nếu cậu là tân tinh nhân và có tinh cốt thì nói không chừng sẽ là kỳ tài trăm năm khó gặp. Nói thật, tôi cũng vì cậu cảm thấy đáng tiếc, nhưng là, Lý Hữu Phương ngữ điệu hơi chuyển, lúc nói chuyện có hơi cứng rắn hơn chút. Hẳn là cậu cũng biết rõ, cậu không phải tân tinh nhân, cậu chỉ là một tàn tinh nhân và không hề có tinh cốt, người như cậu không chịu nổi nhiễu loạn của hạt tinh thể, lại là nhân loại có thể chất yếu ớt. Vì vậy, học Khương Kiến Minh, cậu hãy nhìn rõ lại hiện thực đi, chuyện này đối với cậu mà nói khó tiếp thu đến vậy sao? Đường Chấn cả giận nói, Lý Hữu Phương, Khương Kiến Minh quăng sang một cái ánh mắt bảo Đường Chấn tạm thời đừng nóng nảy, rồi mới quay lại nhìn Lý Hữu Phương. Không, tôi rất rõ, cậu biết rõ mình là một chủng tộc sẽ tiêu hết 20.000 tệ trong vòng 3 ngày. Đáng sợ, thật đáng sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng ký túc xá, bốn người còn lại đều mang những vẻ mặt khác nhau mà nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh và Lý Hữu Phương. Lý Hữu Phương chỉ dưới lòng bàn chân mình, cậu biết rõ, vậy tại sao cậu biết rõ mà còn ở chỗ này? À, rốt cuộc thì cậu ở chỗ này có thể làm cái gì? Hắn nói một hồi cũng tự mình kích động lên, không đợi Khương Kiến Minh nói chuyện, liền nói đến nước miếng bay tứ tung. Không nói đâu xa, ngày mai chính là lần đầu tiên huấn luyện dã ngoại, cùng với đối chiến với sinh vật ngoài hành tinh. Do trưởng quan Hoắc Lâm tự mình đến hiện trường tính giờ và điểm, cậu là muốn đi tự rước lấy nhục sao? Cậu có biết hay không, đến lúc đó người bị vứt mặt mũi không phải chỉ có mình cậu, mà chính là toàn bộ mặt mũi của đội chúng ta. Khương Kiến Minh thần sắc bất biến, tại sao cậu lại tin tưởng rằng tôi sẽ mất mặt, lỡ như thành tính của tôi còn cao hơn cậu thì sao, cậu? Lý Hữu Phương cười lạnh một tiếng, không thể nói lý, đừng có nằm mơ. Lý Hữu Phương, Đường Chấn bạo khởi, xông lên đi nắm cổ áo hắn, đôi mắt đỏ ngầu quát. Tôi mẹ nó nhìn lầm cậu, lúc trước khi bắt đầu tổ đội không phải là do cậu vội vàng muốn đi cùng chúng tôi sao? Lý Hữu Phương mặt đỏ tía tai, dương cổ nói. Tinh cốt của Đường thiếu nếu đặt ở nhất viện thì chắc chắn là người xuất sắc, tôi đương nhiên tôn trọng. Nhưng ai biết người bạn mà ngài muốn mang theo lại là tàn tinh nhân. Khi hắn nói chuyện cơ bắp trên mặt cũng cử động theo, phía sau lưng cũng bắt đầu ngưng kết tinh cốt, một đôi tinh thể như lưỡi hái bọ ngựa được mở ra. Ngân bắt đầu dùng thực lực để nói chuyện, cậu là tàn tinh nhân cho dù có tài năng đến đâu thì một khi tới viễn tinh tế thì chính là phế vật. Cô gái tản ngang cùng thanh niên hơi béo yên lặng rời tầm mắt. Bối Mạn Nhi kinh hô, đừng đánh, đừng như vậy, chính là đã muộn, đáy mắt Đường Chấn chợt lóe hung quang, nháy mắt khi tinh cốt phóng ra, liền nhanh chóng ra tay trước. Keng, một thanh âm như kim loại va chạm vào nhau, hai tinh cốt hung tợn va chạm nhau trên không trung. Ếch, tranh đấu chỉ diễn ra trong vòng 2S, chỉ nghe một tiếng vang lớn, cả người Lý Hữu Phương bị quét ngang đánh bay ra ngoài. Phía sau lưng nện ở trên tường. Đường Chấn nặng nề thở hổn hển, ngẩng đầu cả giận nói. Vậy lão tử so với cậu còn mạnh hơn, vậy có phải cũng có thể kêu cậu là phế vật, ha? Bối Mạn Nhi, Đường thiếu, còn chưa có xong đâu. Lý Hữu Phương làm động tác cá chép lộn người đứng lên, đôi tay nắm chặt dao găm trước ngực, từ chỗ tay còn ngưng tụ ra tinh cốt, gầm nhẹ nói. Lại đến, mắt thấy tinh cốt của hai người sắp va chạm thêm lần nữa. Trong nháy mắt, một bàn tay không hề báo trước đã chen vào giữa hai người. Bàn tay đó không được bảo vệ bằng bất cứ cách nào, với các đốt ngón tay trắng bệch, khung xương mảnh khảnh và không có viên pha lê nào trên xương cổ tay mảnh khảnh, nó thuộc về tàn tinh nhân. Chỉ một thoáng, hai tinh cốt như bị ấn nút tạm dừng, rồi bị xê. Ân cứng ở trên không trung với tư thế vô cùng buồn cười. Khương Kiến Minh bình tĩnh nói, lại đến cái gì, dừng lại đi. Đường Chấn cùng Lý Hữu Phương trừng lớn mắt, bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, tinh cốt đang kéo dài ở trên không trung cũng không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh dọc theo trán chảy xuống. Mới nãy, nếu bọn họ không dừng lại, chỉ cần lực lượng tinh cốt thôi cũng đủ làm bàn tay trước mặt bị hủy nát bét, thậm chí đến xương cốt cũng sẽ biến thành tro bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba người còn lại trong ký túc xá cũng bị dọa đến nỗi mặt mũi trắng bệch, thở mạnh cũng không dám. Vài giây sau Đường Chấn mới tìm về giọng nói của chính mình, run giọng nói. Cậu không muốn sống nữa đúng không Khương Kiến Minh? Cậu bỏ tay xuống cho tớ. Khương Kiến Minh ngoảnh mặt làm ngơ, quay mặt đi, cái tay kia đặt lên tinh cốt của Lý Hữu Phương tinh. Cậu muốn làm gì? Lý Hữu Phương vừa giận lại vừa khẩn trương, trên chóp mũi không ngừng toát mồ hôi. Khi hắn ngẩng mặt lên, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn tú của Khương Kiến Minh, ngay cả lông mi đang rũ xuống cũng có thể xem đến rõ ràng. Chỉ trong một khắc như vậy, trái tim của Lý Hữu Khương lập đập như trống bỏi, hắn thậm chí còn thấy hơi hoảng hốt, hoài nghi chính mình vừa nãy có phải hơi quá đáng hay không. Hắn thế mà quên mất, người này dù sao cũng là một tàn tinh nhân vô cùng yếu ớt và mẫn cảm, một chủng loại nhu nhược như vậy, cho dù là thân thể hay là tinh thần đều rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngay lúc còn đang trong hoảng hốt, hắn cảm giác được tinh cốt của mình bị vỗ vỗ, thanh âm dễ nghe của Khương Kiến Minh vang lên bên tai, ngữ khí thực ôn hòa. Đồng đội tốt, đánh cược không? Lý Hữu Phương há mồm. A, hắn đã muộn 2 giây mới phản ứng lại đây. A, không chỉ có Lý Hữu Phương phát ngốc, những người khác cũng ngốc theo, không hiểu ra sao mà nhìn Khương Kiến Minh đang vô cùng bình thản. Khương Kiến Minh nói tiếp, thực chiến dã ngoại ngày mai, sẽ do từng người đơn độc hành động, săn giết dị tinh sinh vật đúng không? Mới nãy cậu còn rất tin tưởng rằng tôi sẽ mất mặt. Lý Hữu Phương ngơ ngác, đúng, vậy đánh cược đi, thành tích của tôi sẽ cao hơn cậu 1 điểm. Khương Kiến Minh giơ ngón tay trở lên, vừa chớp mắt vừa lắc lắc tay. 1 điểm 1 vạn tệ, không khí ngưng đọng đến lạ thường, Đường Trấn kinh ngạc đến nỗi cằm rơi xuống đất, nhưng giây sau đã bị bản thân hắn kéo trở về. Trong thâm tâm hắn dường như muốn hỏng mất, mẹ ơi, thủ đoạn kéo lông dê này của ngài cũng quá tuyệt rồi, như thế này cũng được nữa. Bối Mạn Nhi run rẩy nói, Khương, bạn học Khương, nếu chúng ta tụ tập đánh bạc, nếu bị bắt sẽ bị phí truất. Cô gái tản nhang tên Eri cũng kinh ngạc, này, cậu điên rồi hả? Cậu không biết cơ giáp chiến đấu với sinh vật ngoài hành tinh vô cùng bất lợi sao? Tản tinh nhân không có tinh cốt, làm sao có thể chiến đấu với sinh vật ngoài hành tinh? Khương Kiến Minh cười mà không nói, chính cậu thanh niên hơi béo kia cũng vấp váp nói, Vậy nếu thành tích của cậu so với hắn thấp thì sao? Hỏi rất hay, Khương Kiến Minh nghiêm túc vỗ tay, nhướng mày và nói với Lý Hữu Phương đang ngây người. Đương nhiên đã đánh cược thì phải có qua có lại, chỉ cần thành tích của tôi so với cậu thấp hơn, chẳng sợ chỉ cần thấp hơn 1 điểm. Cậu gập ngón trỏ lên, gõ gõ màn hình điện thoại trên cổ tay, chỉ vào 800 tệ còn dư và 800.000 tệ tiền tiết kiệm do được chu cấp hàng tháng. Số tiền tiết kiệm và số dư còn lại toàn bộ đều cho cậu. Tác giả có lời muốn nói. Khương, đồng đội tốt, có lẽ cậu thích vả mặt. Khụ, che miệng khụ một cái. Tôi là nói, cậu thích đánh cược không? Ngoài lề, lời của tác giả, số dư trong thẻ của Tiểu Khương chính là số dư của tác giả khi lần đầu tiên mã hóa chương này. Cảm ơn các tiểu thiên thần đã chu cấp tiền cơm cho tôi. Còn tôi edit không được đồng nào đâu nên chuyện mà có edit giờ cũng tạm chấp nhận đi. Cách chương.